công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 41, cứu, góc truyện audio.com, cầm đã nghĩ quả này toi rồi, không chết chắc cũng bị lột mất một lớp da a, nhưng dị biến lại xảy ra. Chân hắn bị trượt tung lên đạp trúng chân Kishinada đang bay đến làm bà ta mất đà, không kịp chuẩn bị ngã theo. Thế là mặt cầm lại được cơ hội hưởng ôn nhu va tay thì đặt lên mông của Kishinada. Đã thế phụ nữ trưởng thành phong vị khác hơn hẳn, mà hôm nay hắn lại ăn chút khoai núi a. Thế là Kishinada cảm thấy đằng sau có một cái gì đó nóng nóng chạm vào mình a. Nàng mặt đã chuyển sang đỏ bừng vội bật dậy lấy tay che chỗ hiểm a. Cầm lúc này cũng mau chóng bật dậy lấy cái khăn gần đó vội vàng che đi chỗ đó a. Nhưng cái miệng lại ra độc chiêu, mềm a Kishinada này, bà đã hơn 40 rồi nhưng da mềm và mượt chẳng khác gì gái đôi mươi a. Nếu đem bí quyết đi bán chắc chắn sẽ khối tiền đó. Ai chẳng trách Yami dầu nứt đố đổ vách a. Kishinada tức giận đỏ mặt, nói bậy ta mới ba. Lập tức Kishinada im lặng, không ngờ hôm nay tâm cảnh của mình lại bị một tên oát con phá hoại. Không được cứ để thế này thì hỏng mất, tiểu tử chờ đó, nói rồi phóng mình bay vào rừng. Nàng biết với tình cảnh hiện giờ tâm đã loạn thì rất khó có thể đánh chết được tên kia, thậm chí còn bị hắn phá hoại hơn nữa ấy chứ. Bây giờ chỉ có thể lùi về điều chỉnh tâm tính rồi mới có thể nhất cử giết chết tên hỗn đản đó a. Còn cầm thì đứng đó mà chả hiểu mô tê gì cả. Nhưng lập tức hắn vất tất cả ra sau đầu, chuyện gì đến sẽ đến, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Thế là hắn thản nhiên lại ngâm nước nóng và làm vài thủ tục hạ hỏa a. Bị khí như thế mà tối về cầm vẫn ôm Sigur ngủ ngon lành được. Đúng là thanh niên cưng a. Gạch chéo, Kobayashi Rindu nghĩ mình thật xui xẻo a. Đi thám hiểm không ngờ lại lạc mất đoàn a. Tuy cô hay đi thế này nhưng hầu như là đi theo đoàn nên dù kiến thức sinh tồn cao hơn bạn cùng lứa nhưng để tự sinh tự lập trong một khu rừng vẫn là rất khó khăn a. Vốn dĩ bình thường nếu mang theo pháo tín hiệu thì có thể nhận biết vị trí nhưng cô lại không mang a. Rindu đã lạc đoàn được một ngày rồi. May mà nàng cũng đã biết cách đánh lửa và phân biệt nấm nên cũng không đến nỗi đói bụng. Bây giờ mục tiêu của Rindu là tìm một dòng suối để kiếm nước sinh hoạt và men theo dòng suối có thể xuôi hạ lưu a. Dù hơi vất vả nhưng đây có lẽ là cách duy nhất nàng nghĩ ra lúc này. Nhưng đen đủi của cô nàng chưa hết. Không biết từ lúc nào đằng sau cô xuất hiện một con gấu khá lớn đang nhìn chằm chằm cô. Khẽ quay đầu lại, Rindu lấy hết dũng khí để nhìn chằm chằm vào con gấu rồi từ từ lùi lại. Đây chính là cách thường dùng khi gặp gấu. Nhưng tất nhiên không phải lúc nào cũng đúng a. Chỉ thấy Rindu lùi được một đoạn thì con gấu cũng xông tới a. Sợ hãi tràn đầy trong nàng, nàng quay người lại và bỏ chạy. Nhưng càng bỏ chạy tình hình càng bết bát hơn. Gấu khi thấy người quay lưng bỏ chạy sẽ càng nghĩ đó là con mồi vào càng truy đuổi a. Chạy được một lúc cô nàng va vào gốc cây bi sái chân. Nhìn con gấu từ từ đến gần, Rindu bị dọa sợ đến không ngừng lùi lại rồi ngất đi. Ta sẽ chết sao? Đây là ý nghĩ trong đầu Rindu trong lúc mơ màng. Bỗng cô nghe thấy một tiếng nói. Yên tâm, ta sẽ đưa cô trở về. Trong mơ màng cô nhìn thấy một bóng lưng mạnh khỏe nổi bật lên ba vết sẹo dài trên đó rồi nàng ngất đi không biết gì nữa. Bật tỉnh dậy, Kobayashi Rindu thấy mình đang trong một căn nhà gỗ khá là đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng. Khẽ nhéo mình một cái thì cô nàng thấy đau. Không phải là mơ chẳng lẽ anh chàng ba sẹo. Góc truyện audio.com, đó đã cứu mình, bỗng cánh cửa mở ra rồi, Rindu cảm thấy tim đập nhanh, mắt đầy hy vọng nhìn ra ngoài. Và một thân ảnh bước vào. Cảm nhận đầu tiên của Rindu là đẹp, mặt đẹp đầy vô cảm, đáng người siêu chuẩn đến Rindu cũng phải ngại ngùng. Chỉ không hiểu sao cô nàng lại mặc một cái áo giáp và trên người có một thanh kiếm thôi. Cô gái bí ẩn nhìn Rindu rồi nói, ồ cô tỉnh rồi à, chờ chút sẽ có người đến đưa cô đi. Cô là ai? Rindu trong vô thức hỏi, tôi là Sigur, cô ăn tạm bát cháo này cho đỡ đói, sẽ có người đến đón cô ngay đó. Rindu đón lấy bát cháo. Chỉ là một bát cháo trắng rất bình thường nhưng do bụng đói nên cô nàng ăn lấy ăn để. Càng ăn Rindu càng kinh ngạc vì bát cháo này ăn quá ngon rồi. Hạt cháo mềm dễ ăn nhưng không quá nát, gia vị nên vừa miệng, không quá nhạt như cháo trắng bình thường, hơn nữa trong đó còn mơ hồ mang theo mùi cá a. Xem ra là dùng canh cá đến nấu a. Chỉ thoáng chốc cả bát cháo đã hết veo. Rindu ngạc nhiên nhìn Sigur. Bát cháo này là ngươi nấu. Sigur lại lắc đầu, không là người đưa ngươi về đây nấu. Nấu xong hắn lại đi tìm đoàn của ngươi rồi. Cũng được 30 phút rồi chắc hắn sẽ về luôn đó. Thế à, giọng Rindu nhỏ dần đi. Trong đầu cô nàng một huyền đồng ý nghĩ không ngừng nhảy loạn. Hắn mất công chuẩn bị như thế chẳng lẽ hắn có ý gì với ta? Lát nữa hắn về ta phải làm sao? Cảm ơn là phải làm rồi nhưng nhỡ hắn bày tỏ thì sao? Ta có nên chấp nhận không? Vâng, Rindu phát huy một cách nhanh chóng biệt tài của con gái là suy diễn. Chỉ từ một việc nho nhỏ mà suy diễn ra lắm kinh dị luôn. Đúng, người nấu chính là Cầm nhưng nếu hắn ở đây thì sẽ kêu oan thấu trời đất a. Canh cá đó vốn là hôm qua còn thừa a nên hắn mới nổi hứng thử nghiêm a. Nói chính xác thì Rindu là chuột bác a, không ngờ lại thành ra đầu mối cho những suy nghĩ thiên mã hành không của con gái. Đúng là lòng con gái như biển sâu a. Rindu lúc này cuối cùng lấy hết dũng khí để hỏi xem rốt cục thanh niên ba sẹo kia là ai thì bỗng có một tiếng hô. Rindu-sama, Rindu tiểu thư, rõ ràng là người cùng đoàn đã đến tìm cô a. Bỗng Sigur mang cô ra ngoài nói. Được rồi, đồng đội của cô đã đến, để ta đưa cô đến đó. Nói rồi lại mang Rindu phi thân đến chỗ đoàn người a khiến mấy người hết cả hồn. Đến nơi xong, đang lúc Sigur định đi thì Rindu lại gọi lại. Chờ đã, có chuyện gì, liệu chúng ta có gặp lại nhau không? Tùy duyên đi, để lại một câu rồi Sigur lại bay vào rừng để lại Rindu cùng đám người đứng đó không biết làm gì. Bỗng Rindu nhớ ra cái gì đó quay lại hỏi, người đưa các ngươi đến đây đâu rồi? Không có ai à, thế sao các ngươi có thể đến được đây? Tự nhiên có một miếng giấy bay vào nơi chúng tôi đang nghỉ. Mở ra thì là một bản đồ khá chi tiết dẫn đến khu này à. Chứ không ai dẫn chúng tôi đến cả. Thế ngươi có thấy mặt người ném giấy không? Không, chỉ thấy một bóng trắng mà thôi. Thế à, biết rồi, trong lòng Rindu hơi có thất lạc một chút. Chẳng lẽ hắn không muốn gặp ta? Nhưng vì sao hắn lại làm món ngon cho ta à? Bỗng Rindu nghĩ đến một khả năng. Hay là hắn không muốn ta cảm thấy mắc nợ hắn để theo đuổi ta công bằng? Càng nghĩ Rindu càng cảm thấy nó có khả năng à. Nghĩ đến đây khiến lòng nàng hơi vui vẻ à. Xem ra cần để ý một chút đến những người trong giai đoạn này tỏ tình à. Từ đó đúng là trí tưởng tượng của phụ nữ là vô hạn à. Còn lý do Cầm không đi cùng thì tất nhiên không phải như vậy mà là hắn đang làm kẻ bám đuôi à. Cách chương.